One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, lại phóng to nhận. Hai tiếng gầm gừ tức giận. Một cái là nạn hồng thủy, một cái là phong tai. Người trước là bởi vì quét nguyên nhân, mà người sau thì là nạn hồng thủy. Bất quá, bất kể như thế nào, chủ yếu vấn đề đều là quét nhìn bắn tới Les. Phong tai sắc mặt trở nên dữ tợn, một chân trực tiếp đá ra, một đạo cự đại phong nhận cũng xuất hiện giữa trời. Sau đó trên không trung nổ tung, khói bụi thăng lên, sóng khí quyển tịch bốn phía. Marco kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này, thật không thể tin nhìn lại hướng về mặt khác địa phương nổ súng quét. Mục tiêu chính là cùng Zozu giao thủ hạn hán. Cái tên này cùng nạn hồng thủy lúc chiến đấu đợi, lại còn phân thần trợ giúp người khác. Hơn nữa còn không có gặp sự cố. Đây rốt cuộc cần mãnh liệt bực nào tâm tính. Âm âm, tràng diện đột nhiên đang chấn động. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ chiến trường. Thời khắc này, tất cả mọi người hướng về Orochi phương hướng nhìn sang. Uy áp như trời ạ, một bóng người hướng thẳng đến đám người bên trong đập tới. Salus Katauri, tứ hoàng bích mầm số 1 chiến tướng. Bại trận, nhìn bóng người kia, bất kể là dâu trắng hải tặc đoàn, còn có bách thú hải tặc đoàn loại người, cũng chấn động nhìn song chân không chạm đất Orochi. Orochi lúc này da rẻ cũng ửng hồng, đó cũng không phải bát môn độn giáp, mà là tiến vào bên trong hình thức, chính thức vô song trạng thái. Nhìn bay ngược ra ngoài Salus Katauri, thân ảnh không ngừng lấp lóe. Đùng, Salus Katauri đập xuống mặt đất, hất khởi trận trận cho bụi, mặt đất cũng xuất hiện một cái hố sâu, máu tươi từ trong miệng, trong lỗ mũi chảy ra, dữ tợn đến đáng sợ. Vừa đứng lên, thân thể liền căng thẳng. Còn chưa kịp phản ứng, một đạo cột sáng năng lượng lại đột nhiên từ không trung đập xuống mà xuống. Tâm lý không khỏi hoảng hốt, còn mang theo hoảng sợ. Quá mạnh, hắn cảm giác nam nhân kia so với mẫu thân còn cường đại hơn. Ầm ầm, mặt đất bị nện ra một cái hố to. Bất quá năng lượng trụ công kích, Salus Katauri triệt để tránh thoát đi. Kenbunsoku tu luyện tới cực hạn hắn, đã có thể ngắn ngủi đoán trước tương lai. Salus Katauri đại nhân, phía trên, quanh thân một cái hải tặc đột nhiên khiếp sợ chỉ vào không trung. Nghe được âm thanh này, Salus Katauri không có ngẩng đầu, trong tay gạo nếp hướng thẳng đến không trung đập tới, sau đó phân tán, như viên đạn một dạng, mang theo khủng bố lực lượng bắn ra. Nhìn bắn tới gạo nếp viên đạn, Orochi trước người xuất hiện một mặt lam sắc bình chướng. Viên đạn vừa bắn tới bình chướng, đột nhiên quỷ dị đàn hồi đi ra ngoài, mà thân thể cũng gấp nhanh giảm xuống. Ánh mắt vô cùng băng lãnh, làm sao có khả năng, lại không cảm giác được. Không cảm giác được, cái tên này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Salus Katauri cảm giác rút lui lại đây gạo nếp viên đạn, không khỏi phẫn nộ mở miệng. Từ giao thủ đến bây giờ, hắn lại cảm giác được không cái tên này tồn tại. Dùng Kenbunsoku cũng là như thế. Nếu như không phải là nhìn thấy tiếng người, hắn còn cảm giác đây là tại nằm mơ. Cũng vì nguyên nhân này, vì lẽ đó hắn mới rơi vào hạ phong. Đùng đùng, viên đạn bắn vào mặt đất, hình thành từng cái lỗ nhỏ. Mắt thấy Orochi liền muốn đi tới trước mặt, Salus Katauri cũng không kịp khiếp sợ, vừa chuẩn bị ra nhận, Orochi lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đào hồn, bên tai truyền đến thanh âm lạnh như băng. Salus Katauri thân thể cứng đờ, thân thể chấn động, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, hai mắt trừng lớn, gân xanh không ngừng bốc lên, răng rác. Theo Orochi bóp nát trong tay chùm sáng, Salus Katauri quỳ một chân trên đất, trong miệng phun ra máu tươi, hai mắt tràn ngập ngơ ngác, vừa trong nháy mắt, lại vô pháp tránh né, cũng vô pháp công kích, mà hắn cảm giác được chính mình linh hồn thật giống bị móc ra. Salus Katauri đại nhân, Bích Mầm hải tặc đoàn người nhìn đến cùng Salus Katauri, cũng phát sinh phẫn nộ giống to, nắm vũ khí cùng nhau hướng về Orochi xông lại, không thể để cho bọn họ đi qua, ngăn trở, chờ vinh diệu người khô đi tên kia, chính là chúng ta thắng lợi thời điểm, nhỏ nhóm, giết những người này, cửu phiên đội đội trưởng, Brun Hai cười lớn một tiếng, lập tức giơ lên cao trong tay Tây Dương đao, trong lòng hắn cũng phi thường khiếp sợ. Đây chính là Bích Mầm hải tặc đoàn, bốn tướng tinh, tam tướng tinh bên trong, hơn nữa cũng là mạnh mẽ nhất tồn tại. Hiện tại cứ như vậy bị đánh bại, bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại. Chỉ cần Salus Katauri bị giết chết, cái kia Orochi liền có thể thân xuất viện thủ. Đến thời điểm đó chính là bọn họ thắng lợi máy bay lại. Mặc dù có dâu trắng hải tặc đoàn người ngăn trở không ít người, thế nhưng dù sao ở nhân số bên trên, song phương chênh lệch vẫn phi thường lớn. Bách thú, Bích Mầm hải tặc đoàn mọi người cùng nhau hướng về Orochi xông tới. Ngón tay chỉ ở quỳ một chân trên đất Salus Katauri trên thân, như pha lê một dạng tấm gương phá toái, máu tươi phun mạnh, bắp thịt gặp cự đại đả kích. Bĩu bĩu xông mạnh lại đây hải tặc, Orochi hai mắt nhắm lại, thân thể chậm rãi thăng khoảng không, tay phải giơ lên cao, lập tức lạnh lùng mở miệng, ánh sáng chiều sáng, tiếng nói vừa hạ xuống, tia sáng chói mắt, thái dương tỏa ra ánh sáng khủng bố mang, chiều sáng Orochi chu vi, chính lao nhanh hải tặc thân thể dừng lại. Hai mắt sợ hãi nhìn không trung, cái kia tán lạc xuống quang mang. A, tập thể tiếng kêu thảm thiết, khủng bố thái dương quang mang căn bản là loại kém không được. Tất cả mọi người, không tệ, là trên người mọi người cũng nhóm lửa ánh sáng. Thân thể phát hồng, hai mắt lộ ra máu tươi. Trong nháy mắt, ở nơi này sao trong nháy mắt, nhằm phía Orochi biển ba. Bảy tặc toàn bộ đoàn diệt, toàn bộ cũng bị miểu sát, cái kia nóng rực nhiệt độ, còn có cái kia ánh sáng khủng bố mang căn bản cũng không phải bọn họ có thể đủ ngăn trở. Thi thể khô héo, mà dâu trắng hải tặc đoàn người nhìn giữa không trung Orochi, không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng, Brun Hai cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, đây mà vẫn còn là người ư. Lại làm cho thái dương phát sinh quang mang. Hơn nữa những tên kia tử trạng hình dáng thê thảm. Thật là khủng khiếp. Đây là vinh diệu dòng binh đoàn sao. Lại cường đại đến nước này. Phòng trừng coi như cùng chúng ta đối đầu, phòng trừng cũng là lưỡng bại câu thương đi. Không chung. Nhìn tất cả những thứ này, Marco cũng sâu hít một hơi khí lạnh. Hắn trên không chung. Tuy nhiên cái kia ánh mặt trời không có toán loạn ở trên người hắn. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được khủng bố cỡ nào. Phòng trừng coi như mình cũng vô pháp chống đối đi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.